Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, miệng của ngươi thối. Thiếu ăn đòn. Một tòa cự đại lầu các, khoảng chừng tầng 9, tại hoàng thành phồn hoa vị trí chiếm diện tích 100 mẫu. Chung quanh đứng đấy mấy trăm tên võ giả, tu vi yếu nhất đều là tam phẩm huyết mạch cảnh, cầm đầu áo đen trang phục đại hán, càng là một vị lục phẩm thần cơ cảnh cường giả. Nơi này chính là Vọng Thiên Các, ngược lại là Khí Phái, vậy mà so chấm hoàng cung còn muốn xa hoa. Viêm Bắc lạnh lùng nói, có thể tại Nam Cung Nhất Đao ba người không coi vào đâu. Đem lầu các kiến tạo như thế xa hoa, còn không người đến tìm phiền toái. Chấm ngược lại muốn nhìn xem các ngươi đến tột cùng có mấy phần thực lực. Viêm Bắc nói, trên mặt mặt nạ ra người, lần nữa đổi một trương, hơi có vẻ thương lão, mày kiếm ngang lập, cho người ta một loại không giận tự uy uy nghiêm. Toàn thân áo đen, hành tẩu tại trên quan đạo, vô cùng đáng chú ý, lạnh lấy khuôn mặt, cho người ta một loại người lạ đừng vào cảm giác. Đứng lại, Viêm Bắc vừa mới tới gần, liền bị cầm đầu vị này lục phẩm thần cơ cảnh võ giả cho ngăn lại. Nơi này là Vọng Thiên Các, người không có phận sự miễn tiến, thức thời mau mau cút, nếu không, chỉ có một con đường chết xuống tràng. Hà Ngũ lạnh lùng nói ra, người gọi lão phu lăn. Viêm Bắc nói, ta đếm tới 3, người muốn là còn không có từ nơi này lăn đi, thì ở lại đây đi. Hà Ngũ lạnh lùng nói, thật to gan, lão phu hành tẩu giang hồ 80 năm, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám đem lão phu ngăn lại. Ngươi là người thứ nhất, vẫn là một cái duy nhất dám gọi lão phu lăn người. Viêm Bắc khó thở ngược lại cười, Vọng Thiên Các trước mặt, không cho phép bất luận kẻ nào phách lối. Ngươi tới, cho ta đem lão bất tử này cầm xuống. Hà Ngũ hạ lệnh, các ngươi muốn chết. Viêm Bắc cả giận nói, đạp trên Tiêu Diêu thập tam bộ, tại bọn này võ giả ở giữa vừa đi vừa về lấp lóe. Đại cầm thiên trưởng thi triển đi ra, đập vào bọn này võ giả trên đầu, đem bọn hắn nguyên một đám chém giết. Mấy trăm tên võ giả, tu vi thấp nhất đều là tam phẩm võ giả, trong đó còn có tứ phẩm, ngũ phẩm võ giả. Nhưng ở Viêm Bắc trước mặt, toàn diện đều là đồ bỏ đi, đôi bàn tay lóe ra kim quang, đại cầm thiên trưởng thi triển xuất thần nhập hóa, mỗi lần đều miểu sát một mảng lớn. 10 cái hô hấp sau đó, Viêm Bắc ngừng lại, chung quanh hướng giết đi lên mấy trăm tên hộ vệ, toàn bộ chết tại song trưởng của hắn phía dưới. Đến phiên ngươi, Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nơi này là Vọng Thiên Các, há lại ngươi có thể dương oai địa phương. Hà Ngũ hoảng sợ hướng về đằng sau thối lui, dưới chân đạp phải một cỗ thi thể, chật vật té lăn trên đất, tay cầm án lấy mặt đất, lần nữa hoảng sợ hướng về đằng sau thối lui. Lão phu làm việc, từ trước đến nay còn chưa tới phiên người khác khoa tay múa chân. Viêm Bắc lạnh lùng nói, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn, nho nhỏ lục phẩm thần cơ cảnh võ giả, vậy mà cũng dám khó xử lão phu, cho lão phu chết đi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tay cầm bá đạo hướng về đầu của hắn vỗ tới. A, đại nhân cứu mạng, gặp đến tử vong mây đen buông xuống. Hà Ngũ hoảng sợ kêu cứu, mắt thấy Viêm Bắc tay cầm, liền muốn đập vào Hà Ngũ trên đầu lúc, một chân trưởng mang theo vạn quân lực, đá vào Viêm Bắc trên bàn tay. Cuồng bạo khí lãng, theo cả hai giao thủ chỗ truyền ra. Người tới tại Viêm Bắc cái này cuồng bạo nhất quyền phía dưới, bị đẩy lui 3 bước nửa, cái này mới ngừng lại được. Cửu phẩm truyền kỳ cảnh, ở trước mặt lão phu còn chưa đáng kể. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, vị bằng hữu này mời ở. Thanh lão lời nói vẫn chưa nói xong, Viêm Bắc đã vọt tới trước mặt hắn, Đại cầm thiên trưởng đánh ra, uy lực thi triển đến lớn nhất, hướng về lồng ngực của hắn oanh kích tới. Tiểu tu di thần quyền, thanh lão gầm nhẹ một tiếng, trên nắm đấm tản ra một tầng gợn sóng đường vân, đánh vào Viêm Bắc trên nắm tay. Phốc phốc, mạnh mẽ kinh lực hướng nhập thể nội, trực tiếp đem hắn kích thương, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, cả người hướng về đằng sau bay ngược 7-8 mét, lúc này mới chật vật ngừng lại. Ngươi không được, bằng ngươi còn ngăn không được lão phu. Viêm Bắc bá khí nói. Vậy ta đâu? Đang khi nói chuyện đồng thời, một vị mặc lấy trường bào màu đỏ lão già tóc đỏ từ bên trong đi ra, quanh thân tản ra cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong khí thế khủng bố. Tại Viêm Bắc ngoài 3 bước ngừng lại. Ngươi khẳng định muốn cản lão phu? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Nơi này là ta Vọng Thiên Các, các hạ ở chỗ này nháo sự, không khỏi quá không đem chúng ta Vọng Thiên Các để ở trong mắt đi. Hồng Huyết Thượng Nhân mặt âm trầm nói ra. Ngươi nên hỏi một chút hắn, xem hắn làm chuyện gì tốt. Viêm Bắc nói, Hà Ngũ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hồng Huyết Thượng Nhân quát hỏi. Hà Ngũ không dám giấu giếm, 1 năm 1 10 đem sự tình phát sinh đi qua toàn bộ giảng tố một lần. Thì ra là thế. Nghe xong hắn giảng tố, Hồng Huyết Thượng Nhân gật gật đầu. Vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Hồng Huyết Thượng Nhân hỏi. Lão phu Tiêu Diêu Bác. Viêm Bắc nói, đi ra ngoài bên ngoài, phải dùng cỡ nhỏ, giết người phóng hỏa, không lưu bất luận cái gì phiền phức. Nguyên lai là Tiêu Diêu Bắc lão huynh, việc này Hà Ngũ cũng là dựa theo quy củ làm việc. Bất quá lão huynh là cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả, chỉ cần một chút hiển lộ một chút, liền có thể đi vào. Không bằng lão ca cho ta cái mặt mũi. Việc này cứ như vậy bỏ qua đi như thế nào? Hồng Huyết Thượng Nhân cười nói. Lão phu tung hoành giang hồ 80 năm. Độc lai độc vãng. Cho tới bây giờ còn không có hướng hôm nay dạng này bị người khi dễ ta. Muốn lão phu không so đo việc này, cũng rất đơn giản. Chỉ cần hắn có thể thừa nhận được lão phu một bàn tay, chuyện này cứ tính như thế. Viêm Bắc nói. Tốt. Hồng Huyết Thượng Nhân đáp. Hà Ngũ còn không mau một chút lăn đi, tiếp nhận Tiêu Diêu Bắc bằng hữu một bàn tay. Hồng Huyết Thượng Nhân quát nói. Cảm ơn Hồng Huyết đại nhân ân cứu mạng. Hà Ngũ kích động đối với hắn dập đầu xin lỗi, sau đó lăn đến Viêm Bắc trước mặt. Còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Hà Ngũ nói. Hồng Huyết Thượng Nhân cùng thanh lão mặt lộ vẻ mỉm cười. Tại hai người bọn hắn người xem ra, đối phương đây là cho mặt mũi của mình, cho nên mới có thể đưa ra tát một cái hiểu rõ việc này. Cho nên bọn họ cũng không lo lắng, Hà Ngũ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Miệng của ngươi thật vô cùng thối, thiếu ăn đòn. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tay phải rút mạnh đi lên, phịch một tiếng, cuồng bạo trưởng lực, đem Hà Ngũ đầu trực tiếp quất nhão nhoẹt. Xem ở trên mặt của các ngươi, chuyện này cứ tính như thế. Viêm Bắc nói. Hồng Huyết Thượng Nhân cùng thanh lão hai người sững sờ, nhìn qua Hà Ngũ thi thể không đầu. Qua một lúc lâu, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi làm sao giết hắn? Thanh lão cả giận nói. Là chính hắn quá yếu, liền lão phu một bàn tay đều chịu không được. Giống phế vật như vậy chết vừa vặn, còn có thể cho các ngươi tiết kiệm một chút lương thực. Các ngươi cũng không cần cảm tạ ta, chỉ là việc nhỏ, lão phu còn không có để ở trong lòng. Viêm Bắc khẽ cười nói. Ngươi, thanh lão còn đợi nói tiếp. Hồng Huyết Thượng Nhân phất phất tay, đã ngừng lại hắn. Chuyện này cứ như vậy vạch trần đi qua. Hồng Huyết Thượng Nhân nói. Chết nhiều người như vậy, liền Hà Ngũ cũng bị giết. Đại nhân, chuyện này không tiện bàn giao a. Thanh lão nói. Không sao cả. Hồng Huyết Thượng Nhân phất phất tay. Tiêu Diêu huynh thế nhưng là tới tham gia ta Vọng Thiên Các mỗi năm một lần cử hành Vương Quốc Mắt Xích buổi đấu giá.